Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 836, Đại Anh Hùng. Theo tam giác quỷ Bermuda, mảnh này hải vực lỗ đen bị Từ Khuyết phong bế. Minh giới bên kia quỷ vật đã cũng đã không thể tới. Về phần Từ Khuyết sau này muốn đi trước minh giới, thực ra cũng rất đơn giản. Hắn chưa có hoàn toàn nơi này phong bế, chỉ là lợi dụng long khí lực lượng nơi này phong bế. Một loại quỷ vật thật đúng là không thể xuyên qua tới. Ngoại trừ biển, chỉ thấy mấy chiếc hạm thuyền đã không ở nơi này. Nhất là hàng không mẫu hạm, càng là liền bóng dáng đều không thấy. Cũng không có ở đây sao? Từ Khuyết hơi kinh ngạc, nghĩ đến cũng đúng. Chính mình mất tích nhiều ngày như vậy, sợ rằng những người đó đã sớm không kịp đợi. Cái này cũng không biện pháp. Mãnh quỷ lâu cửa, vô số trong và ngoài nước phóng viên cùng các lộ truyền thông cũng đủ hẹn ở chỗ này. Mỗi cái người lãnh đạo quốc gia cũng đều đứng ở cửa. Thần sắc thương tiếc, hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian. Từ Khuyết tang lễ, từ lần đó Từ Khuyết rơi vào trong biển sau đó, vốn là mọi người thấy trong hải vực quỷ vật thoáng cái thiếu hơn phân nửa. Tất cả mọi người thật vui vẻ, cho là Từ Khuyết liên quan, nhưng là sau đó lại phát hiện, Từ Khuyết lại mất tích, lấy nước Mỹ cầm đầu Liên Hợp Quốc bộ đội ở chỗ này tam thiên. Tối trung vô nại chắc chắn, Từ Khuyết chết, bởi vì lần này đi tam giác Bermuda địa vực, không có chuẩn bị thêm một chút, tất cả mọi người là ôm không đánh lại chạy tâm tính tới. Vì vậy chỉ có thể tạm thời đi về trước, bổ sung du liêu, sau đó cũng phái một ít máy bay ở trên cao không tìm kiếm. Cuối cùng vẫn cái gì đều không tìm tới, sau đó bất đắc dĩ tuyên bố, Từ Khuyết chết, chết ở hải lý, hôm nay, chính là vì Từ Khuyết làm tang lễ thời gian. Trên thực tế, tang lễ ngày hôm qua liền bắt đầu rồi, nhưng là bởi vì người vừa tới thật sự là quá nhiều. Đưa đến quyết định cuối cùng, Từ Khuyết tang lễ làm 7 ngày. Bây giờ có thể nói, vô luận là qua báo chí, tay vận máy trên tin tức, tiêu đề cơ hồ đều là anh hùng Từ Khuyết. Vì toàn thế giới nhân dân, cùng quỷ đồng quy vu tận tin tức. Mỗi một cái quốc gia đều là Từ Khuyết giảm vị trí treo cờ rũ. Liên Hợp Quốc càng là đề nghị đem Từ Khuyết cùng quỷ đồng quy vu tận ngày hôm đó. Xưng là anh hùng Nhật, lấy kỷ niệm Từ Khuyết. Bây giờ, trên toàn thế giới mặc dù còn thỉnh thoảng phát sinh một ít sự kiện linh dị, nhưng là tổng thể mà nói thiếu rất nhiều. Đương nhiên rồi, cái này không đại biểu liền an toàn. Mặc dù minh giới bên kia lối đi đóng cửa, nhưng là u minh giới càng cường đại quỷ vật sẽ còn tới. Số lượng tuy ít, nhưng là chất lượng cao hơn. Trên thực tế, cái gọi là tai nạn cấp sự kiện, phần lớn đều là u minh giới bên kia quỷ vật tạo thành. Bởi vì những quỷ vật đó đều là thông qua môn tới. Mà ở u minh giới, có thể nắm giữ môn quỷ, thực lực cũng đều không kém. Từ Khuyết ước chừng bơi hơn nửa tháng, cuối cùng là bơi đến bên bờ. Vừa lên bờ, hắn cũng có chút mộng ép, bởi vì bên bờ cơ hồ tất cả mọi người đều mặc tang phục, vẻ mặt như đưa đám, thật giống như chết cha mẹ tựa như. Sau đó, hắn liền thấy rất nhiều trên vách tường dán hắn hình, không ít người đều nhìn hắn chiếu con mắt của phiến đỏ bừng, giống như nhìn chính mình di ảnh tựa như. Này giời ạ, tình huống gì? Từ Khuyết sờ sờ mặt Thượng Hải Thủy, hướng đại đường đi tới. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện này như thế nào. Vô duyên vô cớ, đầu mình giống như tại sao cũng là đầy phố. Chính đi, có người liền hiếu kỳ đánh giá chính mình. Đột nhiên một cái phụ nữ đi tới, kích động nói, ngươi và Từ Khuyết dáng dấp thật giống, nếu như hắn còn sống tốt biết bao nhiêu a. Lại có một người thiếu niên tới, Từ Khuyết đại ca vì cứu chúng ta toàn bộ nhân loại cùng những quỷ kia đồng quy vu tận, quá thảm rồi. Nghe người chung quanh lời nói, Từ Khuất tựa hồ hiểu rõ một ít, liền vội vàng chặn một chiếc taxi. Vốn là tài xế xe taxi thấy Từ Khuất trên người như vậy ướt, còn không muốn cho hắn lên xe. Nhưng là khi nhìn đến Từ Khuất mặt sau đó, hắn xoa xoa khóe mắt nước mắt, buồn bã nói, thôi, xem ở ngươi và đại anh hùng giống như vậy phân thượng, ta sẽ đưa ngươi một chút đi. Từ Khuất miệng kéo ra, nói, vậy thì thật là cảm ơn ngươi a. Lên xe, bên trong xe radio bên trong, vẫn còn ở phát liên quan tới Từ Khuất sự tích. Tổng thể mà nói, chính là đem Từ Khuất từ tiểu học đến đại học, sau đó đến mở mãnh quỷ lâu sự tích cũng nói một lần. Cuối cùng nói, mặc dù Từ Khuất lấy được lực lượng cường đại, nhưng là hắn không kiêu không vội. Vì toàn bộ nhân loại hạnh phúc, hắn nghĩa vô phản cố cùng những quỷ vật đó tiến hành cuối cùng quyết đấu. Hắn loại tinh thần này, vô luận từ đâu một chút nhìn, đều đáng giá người sở hữu học tập. Từ Khuất đều nghe ngây người. Ta mẹ nó, ta mình cũng không biết đã biết sao mạnh a. Này nói thật là ta sao? Ta thành anh hùng. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Mình ban đầu cử động thật là có khả năng này. Chính mình một thân một mình lẻn vào hải lý, lấy lực một người, tiêu diệt những quỷ vật đó. Sau đó chính mình mất tích. Không biết chân tướng, mọi người khả năng cho là mình cùng những quỷ vật đó lấy mạng đổi mạng. Đi nơi nào? Tài xế lúc này hỏi. Ếch, có thể lời nói, lại tặng ta đi Từ Khuất mãnh quỷ lâu đi. Bây giờ Từ Khuất không dám nói mình chính là Từ Khuất. Hắn sợ nói ra để cho người tài xế này kích động một cái, xe cũng không mở được rồi. Nguyên lai ngươi cũng là đi qua tống táng a. Tài xế chợt nói, miệng của Từ Khuất lại vừa là vừa kéo. Lời này nghe thế nào kỳ cục như vậy đây? Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Ít nhất, những người này dụng ý là tốt. Sau đó, nghe tài xế lời nói Từ Khuất mới biết, nguyên lai mình thật nổi danh. Ngoại trừ người lãnh đạo các nước cũng tề tụ nơi này vì hắn làm tang lễ bên ngoài. Toàn thế giới mỗi cái quốc gia cư nhưng đều là hắn giảm vị trí treo cờ rũ, để bày tỏ đối Từ Khuất thương tiếc. Thậm chí trong và ngoài nước các lộ ca sĩ cũng viết liên quan tới hắn ca từ. Cái gì Từ Khuất ngươi đi được? Từ Khuất ngươi thật giỏi. Từ Khuất ta yêu ngươi, các loại ai cũng khoái tốt bài hát. Lên mạng, trên TV, cơ hồ phát ra đều là liên quan tới hắn tin tức cùng sự tích. Thậm chí nghe nói, nước Mỹ quốc hội đã kinh thương nghị, muốn tặng một nhánh hàng không mẫu hạm đội đưa cho chính quyền. Mệnh danh là Từ Khuất hạm đội, để bày tỏ trương Từ Khuất đối với địa cầu toàn thể nhân loại cống hiến. Này làm cho chính hắn cũng ngượng ngùng. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, hắn lần này đúng là làm một đại sự, cứu vớt địa cầu, mọi người vì kỷ niệm hắn. Cái này rất bình thường. Tài xế vẫn còn ở lải nhải không ngừng vừa nói. Từ Khuất cũng vui vẻ hắn nói nhiều, để cho hắn hiểu một chút gần đây thế cục. Chính lái xe, đột nhiên, trên thành thị phương vang lên không tập báo động. Từ Khuất lấy làm kinh hãi. Bất quá tài xế thần sắc nhưng là rất bình thường. Nói, huynh đệ, chớ khẩn trương, chúng ta đã sớm nhận được tin nhắn ngắn. Này báo động là vì kỷ niệm Từ Khuất, cho nên kéo còi báo động. Nguyên lai là như vậy. Trong lòng Từ Khuất sáng tỏ. Lúc này hắn không kìm lòng được nghĩ tới Tống Phương Phương các nàng. Cũng không biết các nàng biết rõ mình chết sẽ là như thế nào. Giờ phút này mãnh quỷ lâu bên trong, Tống Phương Phương, Tiểu Tuyết, Bạch Nha Nha Sadako các nàng cũng núp ở phòng số 101 bên trong. Đương nhiên rồi, lúc trước nơi này là Sadako căn phòng, bây giờ là Phùng Tiểu Mạc. Khiến người ngoài ý là, so với những người khác bi thương, Tống Phương Phương các nàng ngược lại là rất bình thản. Bởi vì các nàng biết, mãnh quỷ lâu nếu vẫn còn, kia Từ Khuất khẳng định không chết. Không chừng tên kia tránh ở cái gì địa phương đây. Tiểu Tuyết hừ lạnh nói, Ừ, bất quá cũng khó nói. Vạn nhất bị nhốt rồi đây. Tống Phương Phương nói. Nói cũng đúng nha. Bạch Nha Nha chống giữ đầu. Nàng không thích suy nghĩ. Nghĩ một lát, liền chạy tới Phùng Tiểu Mạc nơi đó đồng thời phát sóng trực tiếp đi. Quả nhiên là không có tim không có phổi a. Như vậy đi, ta nghe Đoạc Khải chính đội trưởng nói. Ngày mai nước Mỹ động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm hạm đội lần nữa muốn đi trước tam giác quỷ Bermuda rồi. Thời điểm chúng ta đến cùng đi tìm một chút đi. Tống Phương Phương đề nghị. Ừ, được rồi. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nói. Lúc này, Bạch Nha Nha đột nhiên mũi động một cái. Hiếu Kỳ nói. Không đúng, thật quen thuộc mùi vị nha. Trách tích rồi hả? Chính trực truyền bá đến Phùng Tiểu Mạc Hiếu Kỳ. Thật quen thuộc mùi vị a. Hình như là, ông chủ, con mắt của Bạch Nha Nha sáng lên. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Tống Phương Phương đột nhiên nắm lên Bạch Nha Nha. Không ngừng lắc lắc nàng nói. Thật sao? Bạch Nha Nha đều phải bị rung hôn mê. Phế một hồi thật lâu nhi mới tránh thoát được nói. Khác rung á. Ta phiền nhất nhân gia dung ta. Được rồi Phương Phương. Khác dung nàng. Sadako bất đắc dĩ kéo ra Tống Phương Phương. Hỏi. Bạch Nha Nha. Ngươi là nói. Ngửi được từ khuyết mùi vị. Có phải hay không là bởi vì ngươi bị cảm. Cho nên ngửi sai lầm rồi đây. Ngươi mới cảm mạo đây. Bạch Nha Nha không khách khí đáp lại. Chúng ta hồ ly nhất tộc. Lỗ mũi và lỗ mũi chó không sai biệt lắm. Nhất là ta, có thể nói so với lỗ mũi chó còn linh. Ta thật ngửi thấy từ khuyết mùi vị. Hơn nữa ta có thể cảm giác hắn cách nơi này càng ngày càng gần. Nơi nào? Sadako liền vội vàng mùi vị. Thật giống như ở Bạch Nha Nha chỉ bên trái phương hướng nói. Nơi đó tới, mấy nữ sinh liền vội vàng chạy ra ngoài. Bên ngoài các nước thủ lĩnh đối diện từ khuyết di ảnh cúi người đâu rồi. Tống Phương Phương thấy một màn như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thực ra nàng cũng ngăn cản quá để cho bọn họ làm tang lễ. Nhưng là những người này đều không nghe. Để cho nàng phi thường không nói gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.